hưởng thụ sinh hoạt phí mà Dung tự hào chu cấp hàng tháng. Nghĩ lại có chút đáng tiếc. Cách chương.